Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, Hitler sỉ nhục một đêm. Lam, Hitler vung vẩy lên katana điên cuồng đâm tới, mỗi một cái mũi đao đều tinh chuẩn đến cùng một cái điểm. Lấy điểm phá diện là thường dùng nhất phương pháp. Tầm thường kính chắn gió căn bản hơn công kích như vậy. Nhưng là, Tô Thánh đây chính là biến hình xe máy. Đầu tiên trình độ chắc chắn thì bất đồng, tiếp theo còn có kỹ thuật nano, coi như chỗ nào tổn hại cũng có thể trong nháy mắt bổ sung. Nàng là ai vậy? Trải qua sơ kỳ hoang mang, phát hiện tạm thời không có nguy hiểm sau Erika cho thoáng an tâm xuống tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Một cái anh hùng, Tô Thánh khiêu mi khóe miệng hơi hơi dương lên. Hitler làm sao tìm được mình? Lori thân phận lộ ra ánh sáng sao? Hắn không có cố ý nhắc nhở qua Lori. Bất quá Lori trước đó một mực đào vong chắc cũng sẽ chú ý. Coi như thực bị phát hiện hẳn là cũng trực tiếp tìm tới trong nhà mới đúng. Tại sao sẽ ở dạng này ban đêm tinh chuẩn tìm tới trong ngõ hẻm bản thân? Ngoại trừ câu nữ bên ngoài, bản thân tựa hồ không làm qua cái gì chuyện xấu à? À, duy nhất chuyện xấu tựa hồ chính là để Chris, cũng chính là The Motherfucker bọn họ bắt Nibik. Sau đó cường lên nàng. Cho nên, là Miranda à? Nàng ngụ trong nhà mình có thể rõ ràng nắm vững hành tung của mình. Hơn nữa bản thân nàng lưu lại mục đích liền không thuần túy. Cho nên nàng cùng Hitler có liên lạc. Tiếp tục, Tô Thánh bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Tiếp tục cái gì? Erika cho ngây người, nhìn xem Tô Thánh hơi hơi cúi đầu, nàng trong nháy mắt minh bạch. À, cái này không tốt à? Chúng ta không cần báo cảnh hoặc là rời đi nơi này sao? Không cần, cửa sổ xe là đặc thù chất liệu làm. Đừng nói là lợi khí, liền xem như thương thậm chí đạn đạo đều có thể đánh được. Là nàng muốn tìm ta, không phải ta tìm tới nàng. Dựa vào cái gì vì nàng cải biến an bài? Nàng ưa thích gõ liền để nàng gõ à? Thánh nói xong chậm rãi đánh ngã xe ghế dựa. Nhìn xem bên ngoài điên cuồng tức giận Hitler, Erika cho do dự một chút vẫn là quyết định nghe Tô Thánh. FCK, nhìn thấy trong xe hai người cử động, Hitler có thể nói là khí hỏa công tâm a. Đây cũng quá xem thường mình a. Hitler mắng to một tiếng, đột nhiên từ bên hông lấy ra súng chìa về phía kính chắn gió điên cuồng. Nổ súng, âm. Thương tiếng đinh tai nhức óc, Erika cho không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn không có dấu vết, quả nhiên là chống đạn a. Một lần này Erika cho yên tâm, nhưng Hitler càng tức giận, băng đạn bên trong viên đạn đánh xong, nhìn xem trong xe híp mắt hưởng thụ Tô Thánh, nàng không khỏi lạnh rên một tiếng, từ hông mang bên trong lấy ra một cái tròn trịa tiểu chút chít đặt ở trên cửa sổ xe. Mini lựu đạn tìm hiểu một chút a. Hitler quay người từ trên xe nhảy xuống, kéo dài khoảng cách, hai tay dâng lỗ tai cười lạnh. 1, 2, 3, lựu đạn nổ tung, đả kích cường liệt để xe tựa hồ mãnh liệt hướng lên trên chấn động một lần, lại là một tiếng rơi xuống đất, khói lửa trong nháy mắt tràn ngập ra. Khụ, ngươi kém chút đâm chết ta. Erika cho trở về từ cõi chết, thống khổ ho khan kịch liệt, ánh mắt đều chảy xuống. Tô Thánh a khẽ cười một tiếng, đây là thua thiệt hắn hướng xuống thu điểm đây, bằng không mà nói làm không tốt chính là một cái ngộ sát a. Tô Thánh ngẩng đầu vung một cái, khiếp sợ Hitler hơi hơi lắc đầu, tiếp tục. Áo, lần này Erika cho phản ứng rất nhanh. Chủ yếu là xe này thực cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Ngay cả lựu đạn đều không thể hư hao. Cái này thì sợ gì? Hơn nữa hắn tựa hồ rất ưa thích dáng vẻ. Cho nên Rika cho vậy mà lớn lên lá gan đưa lưng về phía kính chắn gió đi thẳng tới Tô Thánh. két két két két. Ở Hitler cái kia phảng phất muốn phun lửa ánh mắt. Xe phi thường quy tắc lắc động. FCK FCK FCK. Hitler nóng nảy gãi lấy tóc của mình. Tuy nhiên đây chỉ là tóc giả, vào lúc đó cũng đã xốc xếch giống như ổ gà một dạng. Nàng nghĩ tới Tô Thánh có thể là người bình thường. Nghĩ tới Tô Thánh có lẽ cùng Lori một dạng có được vượt mức bình thường năng lực. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân ngay cả xe của hắn đều mở không ra. Katana, thương, lựu đạn, vũ khí như vậy phân phối đều đầy đủ nàng phá hủy một cái đại hình phạm tội cứ điểm. Có thể kết quả xe này trừ bỏ bị chấn lên tới một lần bên ngoài, thậm chí ngay cả điểm dấu vết đều không lưu lại. Cái này khiến Hitler thể nghiệm được chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác bị thất bại. Cho dù là đối mặt có được vượt mức bình thường năng lực Lori, nàng đều không có sinh ra qua cảm giác như vậy. Chủ yếu nhất là cái này hỗn đản lại dám như thế nhục nhã bản thân. Lại còn ở ngay trước mặt hắn trong xe làm loại chuyện này. Đáng chết, hắn đáng chết a a a a. Chấm ngoặc kép, thân thể nho nhỏ bộc phát ra vô tận lực lượng. Hitler tức giận cất giọng hô to. A a a. Chấm ngoặc kép, cũng không biết người trong xe có phải là cố ý hay không. Vậy mà cũng bắt đầu hô to lên. Chỉ là cái này âm điệu cùng cảm thụ rõ ràng khác biệt. Nhìn xem trên dưới đung đưa xe, Hitler con mắt đột nhiên sáng lên. Pha lê cường tráng, chẳng lẽ người lốp xe cũng bền chắc sao? Hitler xuất ra mấy cái tiểu phi đao trực tiếp ném về lốp xe. Trong nháy mắt bốn cái lốp bánh xe toàn bộ tiết khí. Hitler cầm katana trở lấy. Nàng không tin hắn không ra. Chỉ cần hắn dám ra đây, bản thân liền cho hắn biết hoa vì sao hồng như vậy. Yên tĩnh trong ngõ hẻm lờ mờ tối tăm, trong gió mang theo kinh người thanh âm. Hitler cứ như vậy cầm đao đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Chợt nhìn giống như là một bảo tiêu một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, xe rốt cục bất động. Erika cho tự mình xuống sửa sang lấy quần áo, mệt mỏi nghỉ ngơi. N gay một cái tiểu nữ hài trước mặt, vẫn là một cái cực nguy hiểm bé gái, làm loại chuyện này thật đúng là có chút băn khoăn đây. Bất quá để cho nàng một lần nữa mà nói, nàng vẫn là sẽ làm như vậy đây. Nàng cuộc sống bây giờ chủ đề rất đơn giản, để Tô Thánh cao hứng hài lòng liền tốt. Cái này không đơn thuần là nàng ý nghĩ, cũng là nhà nàng ý nghĩ. Tô Thánh cho 5.000 vạn đô la Mỹ nàng đều cho trong nhà, hơn nữa thẳng thắn tất cả. Ngay từ đầu tuy nhiên phụ mẫu có chút tức giận, nhưng không chịu nổi đây là 5.000 vạn a. Hơn nữa đây cũng là Erika cho bản thân nguyện ý, cho nên nàng trong nhà hiện tại phi thường ủng hộ, hơn nữa có thể nói đứng ở đồng nhất trận tuyến. 3. Cửa xe mở ra. Chờ đều nhanh muốn chết lặng, Hitler động tác hơi có chút cứng ngắc nhưng vẫn là trong nháy mắt. Vọt tới, katana trực tiếp đâm về phía từ trên xe bước xuống chính đang chỉnh lý quần Tô Thánh. Sắc bén hàn quang ở cổ của hắn phía trước thực nhưng mà dừng lại. Tô Thánh nhìn một chút mũi đao, lại nhìn một chút cầm đao phẫn nộ lại lạnh lùng Hitler nở nụ cười. Xinh đẹp. Tiện tay từ quần trong túi quần móc ra mấy trương đô la Mỹ đưa tới, vất vả ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.